Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tinh để cho cô gái lạ có chút không gian, không đi cùng toa với cô ấy, những hành khách khác cũng làm điều tương tự. Trong đêm khuya, toa tàu điện ngầm trống rỗng, Kỷ Tinh ngồi trên ghế, cùng vài hành khách thưa thớt lướt qua những đường hầm dưới lòng thành phố. Bên trong toa xe, hệ thống sưởi rất ấm, nhưng thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh từ đường hầm thổi qua. Kỷ Tinh nhìn vào cửa sổ kính đối diện, thấy khuôn mặt của chính mình phản chiếu. Một khuôn mặt trẻ trung với biểu cảm đờ đẫn và mệt mỏi, lớp trang điểm nhẹ buổi sáng có lẽ đã phai, chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn và quầng thâm dưới mắt. Một khuôn mặt khô cằn, không chút sức sống. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc mà lạ lẫm ấy, nhìn mãi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi và tức giận. Mệt đến mức muốn khóc mà không rõ lý do. Cô nghiến chặt răng cố nhịn, nhưng mũi lại ngày càng cay. Rõ ràng hôm nay không có gì ủy khuất, cũng không xảy ra chuyện gì lớn không thể chịu đựng được, nhưng cô lại cảm thấy mình sắp sụp đổ. Rất mệt mỏi, rõ ràng chẳng làm gì mà sao lại mệt đến thế. Bỗng nhiên, từ toa tàu bên cạnh vang lên tiếng khóc của cô gái lúc nãy, tiếng nức nở nhẹ nhàng vang vọng trong toa xe. Kỷ Tinh chợt không còn muốn khóc nữa. Cô nhìn sang hướng đó, thấy cô gái kia đang không ngừng lấy mờ u bàn tay lau nước mắt và nước mũi. Tàu dừng lại, Kỷ Tinh đi tới, đưa cho cô gái một tờ khăn giấy. Cảm ơn, cô gái nghẹn ngào, Kỷ Tinh lắc đầu, bước xuống tàu, ra khỏi ga tàu điện ngầm, gió lạnh mùa đông tràn vào. Cô quấn chặt áo khoác, lạnh đến run rẩy. Trong con hẻm không có người, gió lạnh cuốn vài chiếc lá khô và túi nhựa quét qua chân cô. Cô bước nhanh vào khu dân cư. Những hàng cây khô héo bên đường, vườn hoa đầy sự tiêu điều. Đèn cảm ứng ở cửa các tòa nhà lần lượt sáng lên theo bước chân cô, chiếu lên cái bóng dài mảnh của cô, rồi thu ngắn lại rồi lại kéo dài. Nửa chừng điện thoại reo, là mẹ gọi. Thật không đúng lúc, cô bực mình nghe máy. Kỷ Tinh, con chưa về nhà à? Về rồi. Cô không vui, thật sự không muốn nói chuyện. Sao nghe thấy tiếng gió, con đang ở ngoài. Bố chen vào một câu. Con ở trong khu dân cư, hôm nay làm thêm à? Ừ, cô hừ một tiếng. Mẹ cô cảm nhận được, con không vui à? Cô lập tức không vui cau mày, không kiên nhẫn. Không có, có phải công việc không thuận lợi không? Nói cho mẹ nghe, đã bảo là không có gì mà. Cô cáu kỉnh gãi đầu, cơn giận dồn nén suốt cả ngày sắp không chịu nổi. Đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng dỗ dành. Kỷ Tinh, nếu có gì không vui thì nói với mẹ, có phải bị đồng nghiệp? Bà đừng có hỏi nữa được không? Kỷ Tinh đột nhiên hét lên. Chuyện công việc hỏi làm gì? Bà chẳng biết gì thì đừng có nói bừa được không? Mẹ cô ấp úng, chỉ là muốn hỏi thôi. Hỏi cái gì? Bà biết gì mà hỏi tới hỏi lui. Lần nào gọi điện cũng hỏi, lần nào cũng hỏi. Không phiền à? Cô chốt một cơn giận, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại nhẹ nhàng dỗ. Được rồi, không hỏi nữa. Con đừng buồn nhé, lên lầu nghỉ ngơi sớm đi. À, con ăn tối chưa? Ăn rồi. Ừ, tốt tốt, vậy ngủ sớm đi nhé. Cuộc gọi kết thúc, Kỷ Tinh nhìn điện thoại im lặng, thở hổn hển. Vừa rồi còn tức giận, nhưng nghĩ đến bố mẹ ở đầu dây bên kia, cô lại thấy vừa áy náy vừa đau lòng. Cô cào mạnh lên trán, cảm thấy mình thật tồi tệ. Bị ức hát, bên ngoài lại về chút giận lên bố mẹ. Cô mở WeChat định gửi cho mẹ một tin nhắn thoại. Nhưng nhìn thấy vài tin nhắn ban ngày của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tinh, tan làm nhớ gọi cho mẹ nhé. Cô đã thấy nhưng bận quá quên mất. Cô nén nước mắt, cô gõ tin nhắn. Xin lỗi mẹ, mẹ cô đánh máy chậm, một lúc sau mới trả lời. Không sao, con mệt rồi, ngủ sớm nhé. Cười, chúc con ngủ ngon. Nước mắt cô ngay lập tức trào ra, hít vài hơi không khí lạnh để nén lại nỗi chua xót. Cô cúi đầu. Tiếp tục bước đi trong gió lạnh, bước vào tòa nhà của mình, giày ủng nặng nề dẫm lên bậc thang, mỗi bước đi đều rất chậm. Đèn cảm ứng lần lượt sáng lên theo từng tầng, nhà cô ở tầng 6, nếu không phải vì giá thuê rẻ hơn, cô cũng không chọn ở tầng cao như vậy. Mỗi ngày làm việc mệt mỏi về nhà còn phải leo một tầng lầu như leo trời. Đèn cảm ứng ở tầng thượng sáng lên, một bóng người xuất hiện. Sao Nhất Thần đứng ở cửa nhà cô, tay đút túi. Nhìn cô, ánh đèn chiếu lên hàng mi dài của anh, rọi vào mắt anh, lấp lánh như sao. Kỷ Tinh sững sờ, Anh đến lúc nào vậy? Anh không nói, chỉ cười, đưa tay ra với cô. Cô chạy lên vài bước, lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy thân hình lạnh lẽo của anh, giọng mũi ngân nga. Em tưởng mai anh mới đến. Sao Nhất Thần hôn lên tóc cô, nói, muốn gặp em sớm hơn. Cô ôm chặt anh, nước mắt tràn ra. Hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời, thật sự. Phòng của Tô Tiểu Mông trống trơn vì cô ấy sang chỗ bạn trai Trương Hằng, nhà không có ai. Vừa vào cửa, trong phòng khách đã chật kín các hộp gói hàng của Tô Tiểu Mông. Không gian vốn đã nhỏ, giờ có thêm Sao Nhất Thần lại càng chật chội hơn. Kỷ Tinh ở phòng chính còn khá rộng rãi, căn phòng được trang trí ấm cúng, tủ sách bằng gỗ, tủ quần áo màu be, giường lớn màu hồng. Trên ghế sofa màu vàng nhạt có vài con thú nhồi bông, trên bàn trang điểm trắng có một bó lá tươi nhỏ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Ở giữa có trải thảm trắng, rèm xanh nhạt bay phấp phới. Bên ngoài có một ban công nhỏ với vài chậu cây lục bình. Khoảnh khắc thư giãn nhất mỗi ngày là khi về nhà bật đèn lên. Nhưng hôm nay, cô cúi đầu, uể oải, đá giày ra và đi dép vào. Sao Nhất Thần sớm nhận ra sự bất thường, xoay người cô lại, nâng cằm cô lên, thấy mắt cô ướt đẫm, liền ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Không có gì, cô quay đầu đi, dụi mắt, em không muốn đi làm nữa. Anh hơi cúi xuống, nhìn vào mắt cô, gặp rắc rối gì à, hay ai bắt nạt em? Cô không biết giải thích thế nào, càng nghi ngờ vấn đề có phải do bản thân. Nước mắt cô tuôn ra, lắc đầu. Không có gì, nhưng em cảm thấy như sắp bị ép điên rồi. Em không muốn đi làm. Không muốn đi làm, cô kích động. Sao Nhất Thần kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như dỗ dành một đứa trẻ không muốn đi học mẫu giáo. Được được, không đi nữa. Cô dần bình tĩnh lại, không khóc nữa, thỉnh thoảng lại hít mũi. Sao Nhất Thần nói, không muốn đi làm thì đừng đi, đâu phải không có ai nuôi. Kỷ Tinh phì cười, nước mũi dính vào áo anh. Em không dễ nuôi đâu, em thích ăn ngon, dùng đồ tốt, anh không biết con gái bây giờ dùng đồ rất đắt. Vậy anh sẽ cố gắng hơn, em cứ dùng YSL trước, sau này dùng TF. Anh cuối cùng cũng phân biệt được YSL và TF rồi à? Kỷ Tinh cười tươi, mắt còn đọng nước. Sau khi chốt hết nỗi lòng, cô thấy khá hơn. Cô lau mắt, nói, em vẫn tự nuôi mình thì hơn. Cô cởi áo khoác, treo lên, bất ngờ hỏi. Sao Nhất Thần, anh có từng nghĩ đến việc tự mình khởi nghiệp không? Sao Nhất Thần đang tháo khăn quàng cổ, có nghĩ qua, nhưng ngắn hạn sẽ không, ít nhất là trong 10 năm tới. Tại sao? Anh nhíu mày, nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, tỷ lệ lợi nhuận hiện tại của anh rất cao, kênh thăng tiến trong tương lai cũng rất rõ ràng. Thứ hai, dự án mà anh chịu trách nhiệm là điều anh muốn làm, lĩnh vực này tiêu tốn tiền bạc, nhân lực và thời gian, chỉ có công ty lớn mới có thể gánh vác. Thứ ba, văn hóa doanh nghiệp rất tốt, có nhiều người giỏi, mỗi ngày ở đây đều có thể học hỏi. Nếu tự mình khởi nghiệp, bất kể là vốn, mối quan hệ hay kinh nghiệm, anh sẽ chuẩn bị trong 10 năm. Cách chương.